thật là rung động nhìn này nhãn. Bạch Zetsu xa xa nhìn lại, nhàn nhàn nói, Kageyu đại nhân, thời kỳ chiến quốc, ảnh chi thời kỳ, võ sĩ thời kỳ, âm dương thời kỳ, phàm là có thể tìm được, liền bản trên đều tìm kiếm tới. Những người này cân nhắc, khoảng chừng có mấy tỷ chi nhiều, mấy tỷ chi nhiều, đây chính là mấy nghìn năm qua, vô số người chết, đây mới là Kagesu cuối cùng kế hoạch, cũng là Kagesu từ huyết nhẫn thôn thành lập bắt đầu, liền để Bạch Zetsu không ngừng tiến hành tiến hóa, vô luận là bình dân vẫn là ninja, chỉ cần là thi cốt, tất cả đều sử dụng huế thổ chuyển sinh, thuật sống lại. Chỉ có sống lại cần tế phẩm, cũng bởi vì Kagesu đem nhẫn thuật cải tạo, biến thành động vật, mấy chục năm qua, Bạch Zetsu mấy trăm ngàn phân thân, mỗi đêm ngày tìm kiếm, sử dụng huế thổ chuyển sinh, cuối cùng, mới có cái này hôm nay một màn này. Hắc Zetsu lúc này sững sờ nhìn Kagesu, bất khả tư nghị nói rằng, nhiều người như vậy, Uchiha Kagesu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một câu nói, để Kagesu nở nụ cười, khóe miệng hiện lên tiếu ý. Ta muốn làm gì? Ta đương nhiên là muốn sống lại bọn họ. Số người nhiều như vậy, ta đem tất cả đều sống lại. Như vậy xuống tới, ta là không phải một cái đại công đức người. Kagesu nói rằng, Hắc Zetsu không biết nên như thế nào kể ra. Nhưng nhìn trên người huyết sắc ký hiệu, ngược Raigan, cái này phút chốc, Hắc Zetsu cái gì đều hiểu. Hắc Zetsu mang theo sự hận thù, sâu đậm hận ý, phát ra rít gào. Ngươi đây là muốn sử dụng Zedo luân hồi chuyển đường thuật. Ngươi rất thông minh, Kageyu khóe miệng mang theo hiền hòa tiếu ý. Nhìn Hắc Zetsu, tựa như ở biểu dương Hắc Zetsu giống nhau. Cái này phút chốc, phía dưới người, cũng là sâu đậm run rẩy một chút. E rằng vừa rồi bọn họ không biết, Zedo luân hồi chuyển đường thuật, là cái gì nhẫn thuật. Thế nhưng, nhìn Uchiha Obito sử dụng xong sau đó, thì biết rõ đây là một cái bộ dáng gì nhẫn thuật. Lợi dụng địch nhân của mình, sống lại khổng lồ như vậy nhân số. Phỏng chừng là một người muốn tan vỡ, huống chi đây là địch nhân của mình. Hắc Zetsu tan vỡ, ngay cả lúc này mới vừa sống lại Osusuki Kaguya, cũng là kinh ngạc nhìn Kagesu. Kageyu khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhàn nhàn nói, Hắc Zetsu, động thủ đi. Dứt lời, màu đỏ ký hiệu chậm rãi phát sáng, cuối cùng hóa thành màu máu đỏ cánh tay, chậm rãi kết ấn. Cái này phút chốc, Hắc Zetsu trực tiếp hướng về phía Kagesu gầm hét lên, Uchiha Kagesu, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ngươi không làm được quỷ, bởi vì ngươi ngay cả quỷ đều được không được. Kagesu khóe miệng hí ngược cười, thưởng thức trà, thản nhiên nói, cái này phút chốc, Hắc Zetsu trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, một cổ cường đại lực hấp dẫn từ Hắc Zetsu trong thân thể không ngừng hấp thu. Cái này phút chốc, Osusuki Kaguya cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, trong thân thể khổng lồ chakra không ngừng tiêu hao, trong thân thể vô cùng sinh mệnh lực đã ở thong thả tiêu thất. Hắc Zetsu có vô cùng vô tận sinh mệnh lực, Osusuki Kaguya cũng giống như vậy. Thế nhưng, sử dụng Zedo luân hồi chuyển đường thuật, tiêu hao không chỉ là sinh mệnh lực, còn có cái này khổng lồ chakra. Cái này phút chốc, trong sa mạc, đứng người, trên người xuất hiện nhàn nhạt quang sáng. Lúc này, vô số người bị sống lại, vô số người nâng hai tay lên, bất khả tư nghị đánh giá tất cả. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng cười, nhàn nhạt cười, Hắc Zetsu phát ra thanh âm tuyệt vọng, Uchiha Kagesu, ta rốt cuộc là thua ngươi, thua ngươi. Hắc Zetsu trực tiếp hóa thành tro bụi biến mất vô ảnh vô tung.